Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15. Hắn, một định rất tịch mịch a. Rời đi quán rượu, vậy không để ý tới hội Lý Mạc Sầu hội có ý nghĩ gì. Vệ Tử Thanh liền cưỡi hắn cái kia một thớt hoàng tông ngựa. Thoải mái nhàn nhã, một đường bắc thượng, liền như vậy qua nửa tháng lâu. Vệ Tử Thanh rốt cục xa xa nhìn thấy một tòa tràn đầy tuế nguyệt khí tức cổ thành. Đây cũng là Tương Dương thành sao? Nhìn qua cái này một tòa cổ thành, Vệ Tử Thanh tự lẩm bẩm một phen. Giờ phút này Mông Cổ đại quân đã quân vây bốn mặt. Thế nhưng là trong thành nhưng như cũ an cư lạc nghiệp. Không có chút nào chiến tranh sắp xảy ra cảm giác áp bách. Mà hết thảy này, toàn bởi vì cái này trấn thủ Tương Dương thành Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng. Chỉ bằng vào hai người, lại đủ để trấn nhiếp mấy chục vạn đại quân. Để nguyên bản vốn hẳn nên kinh sợ Tương Dương thành trở nên bình tĩnh an cư. Cái này, chính là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung mị lực. Vệ Tử Thanh thừa nhận, mình không cách nào làm đến Quách Tĩnh như vậy. Vệ Tử Thanh không có suy nghĩ lấy gặp hạ Quách Tĩnh. Dù sao giờ phút này mình thanh danh, thật sự là không dám lấy lòng. Tiến vào thành, nghỉ dưỡng sức dưới, chuẩn bị một chút đồ ăn. Vệ Tử Thanh liền hướng phía ngoài thành mà đi, dựa theo ký ức bên trong vị trí. Không lâu sau đó liền tìm được thần điêu xuất hiện đỉnh núi. Bất quá tìm tới là tìm được, tuy nhiên lại thủy chung tìm không được thần điêu cái bóng. Dòng dã 3 ngày thời gian, Vệ Tử Thanh liền như vậy không có manh mối. Ngay tại Vệ Tử Thanh trong lòng đang bực bội thời điểm, thâm sơn bên trong đột ngột truyền ra một trận to rõ vội vàng tiếng ưng gáy. Cái này khiến nguyên bản thể xác tinh thần có chút mỏi mệt Vệ Tử Thanh nhịn không được giật cả mình. Ưng gáy, đây là thần điêu, rốt cuộc tìm được. Vệ Tử Thanh sắc mặt đại hỉ. Cái này tiếng ưng gáy giờ phút này liền giống như kia thiên ngoại tiên âm đồng dạng, làm cho người kích động không thôi. Cấp tốc hướng phía tiếng ưng gáy phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh Vệ Tử Thanh liền thấy, tại cái kia thâm sơn trong rừng rậm, một cái kinh khủng cự điêu cùng một cái trọn vẹn số trượng dài cự hình quái xa chính tranh đấu lấy. Thần điêu, Bồ Tư Khúc Gián, nhìn thấy cái này một điêu một rắn sát cái kia. Vệ Tử Thanh biết bọn chúng danh tự, chỉ là để Vệ Tử Thanh không nghĩ tới là mình vậy mà biết cái này xảo, vậy mà gặp cái này rắn điêu tranh chấp một màn. Điêu chính là rắn thiên địch, càng không cần nhắc tới thần điêu chính là thần điêu trong thế giới dị thú, càng từng làm bạn độc cô cầu bại nhiều năm, sớm đã trở thành một cái không thua đương thời đỉnh phong cao thủ. Thế nhưng là cái này Bồ Tư Khúc Gián vậy mà cùng thần điêu đánh đến tương xứng. Có thể thấy được cái này Bồ Tư Khúc Gián kinh khủng. Cái này cũng liền trách không được cái này mật gián có thể tăng cường nội lực. Điêu huynh, ta tới giúp ngươi. Lần này vốn chính là chạy thần điêu mà đến, bây giờ gặp được loại tình huống này, Vệ Tử Thanh há có thể không nắm chặt cơ hội. Lập tức trường kiếm ra khỏi vỏ, lập tức gia nhập rắn điêu chi tranh bên trong. Nguyên bản thế lực ngang nhau một rắn một điêu, bởi vì Vệ Tử Thanh gia nhập, lập tức hình thức một mảnh ngược lại. Rất nhanh cái kia Bồ Tư Khúc Rắn liền đã mất đi năng lực chống cự. Ục ục, chấm ngoặc kép, thần điêu nuốt vào Bồ Tư Khúc Rắn mật rắn, chuyển qua to lớn đầu to. Hiển nhiên có chút không rõ nơi này vì sao xảy ra hiện một cái nhân loại. Bất quá cùng nhanh, cái này thần điêu thấp xuống đầu, vậy mà trực tiếp dùng mỏ ngậm Vệ Tử Thanh quần áo. Duệ động lên, ra hiệu Vệ Tử Thanh cùng hắn đi. Điêu huynh, người muốn ta đi với ngươi. Vệ Tử Thanh nội tâm vui mừng. Mình tới đây không phải là vì thần điêu sao? Không nghĩ tới vậy mà đơn giản như vậy liền thu được thần điêu hảo cảm. Lập tức cũng không chậm trễ, trực tiếp đi theo thần điêu. Đừng nhìn thần điêu thân hình to lớn, thế nhưng là tốc độ này, lại có thể xưng kinh khủng. Cho dù là đã tấn thăng làm nhất lưu cao thủ Vệ Tử Thanh, phí đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể không song đội cùng sau lưng nó. Vậy trách không được cái này thần điêu, vậy mà có thể dạy dương quá trọng kiếm chi pháp. Cái kia thần điêu khỏi đi khỏi thấp, thẳng vào một cái thâm cốc bên trong, lại đi thật lâu, đi vào một cái đại trước sơn động. Cái kia thần điêu tại trước sơn động điểm 3 lần đầu, kêu 3 tiếng, quay đầu nhìn qua vệ tử thanh. Đây chẳng lẽ là để cho ta hành lễ? Vệ tử thanh kinh dị nhìn xem thần điêu một chút. Cái này thần điêu tâm trí viễn siêu tại phổ thông động vật. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Nếu không có như thế, lại như thế nào được xưng tụng thần điêu hai chữ? Vệ tử thanh không chần chờ, liền cung kính hướng phía cái kia cửa hang hành lễ. Dù là cái này thần điêu không có ý tứ này, hắn vẫn như cũ biết cái này. Đây là một loại tôn kính, đối trước người tôn kính, càng không cần nói. Chuyến này, hắn muốn, càng là cái này độc cô cầu bại truyền thừa. Sơn động rất nhạt, được không đến 3 trượng, đã chống đỡ cuối cùng. Trong động ngoại trừ một chương bàn đá, một chương băng ghế đá bên ngoài càng không khác vật. Thần điêu hướng góc động kêu vài tiếng, vệ tử thanh liền gặp góc động có một đống đá vụn cao lên, cực giống như một cái phần mộ. Nghĩ thầm, nhìn tới đây chính là độc cô cầu bại mộ. Ngẩng đầu một cái, gặp trên vách động tựa hồ viết có chữ viết, chỉ là phủ bụi rêu tre. Duỗi tay gạt đi trên vách động rêu xanh, quả nhiên hiện ra 3 hàng chữ đến. Chữ viết nét bút rất mảnh, nhập thạch lại là cực sâu, lộ vẻ dùng cực sắc bén binh khí vẽ thành. Tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết thù khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể nại gì. Duy ẩn cư thâm cốc, lấy điêu là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu khó xử vậy. Ký tên là kiếm ma độc cô cầu bại. Mặc dù vệ tử thanh sớm biết có một màn như thế, nhưng thực tế nhìn thấy vẫn là có chút thổn thức không thôi. Tung cho nên hướng nay, toàn bộ kim dung thế giới, vậy chỉ có cái này độc cô cầu bại mới dám nói ra lời này a. Hắn nhất định rất tịch mịch a. Vệ tử thanh thấp giọng lầm bầm, hắn không hiểu tâm hắn, thế nhưng là không hiểu, hắn lại hình như có thể hiểu. Đó là một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Trông thấy vệ tử thanh thất thần, thần điêu chỗ như có điều suy nghĩ, phát ra một trận ục ục âm thanh, sau đó trực tiếp ra cửa hang. Vệ tử thanh ánh mắt bên trong lướt qua một vòng tinh mang, như có điều suy nghĩ, nếu là không có nói bậy, cái này thần điêu lại là muốn dẫn mình đi tìm cái kia kiếm chủng. Quả nhiên, đi theo tại thần điêu về sau, đi gần dặm, liền xa xa nhìn thấy một tòa vách đá. Cái kia vách đá tựa như một tòa cực lớn bình phong phong, phóng lên tận trời, trong vách núi treo leo bộ cách mặt đất ước hơn 20 trượng chỗ, mọc lên một khối 13,2 mét vuông tảng đá lớn, liền giống như một cái bình đài. Trên đá ẩn ẩn có khắc chữ, dõi mắt nhìn lên, liền nhìn rõ ràng là kiếm chủng, hai cái chữ to. Cái kia thần điêu vậy không để ý tới hội vệ tử thanh, liền tự hành bay lên cái kia vách đá. Dưới vách đá, vệ tử thanh nhướng mày, sau đó khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này điêu, coi là thật đã thành tinh. Đến giờ phút này, lại vẫn không quên khảo thí mình. Bất quá cái này có thể khó đến mình. Lập tức vệ tử thanh nội lực trầm xuống, toàn bộ thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dù chưa có cao thâm khinh công, nhưng cũng lộ ra nhẹ nhàng tiêu diêu. Dưới chân kiểm kê ở giữa, tiếp lấy trên vách đá lồi thạch, không đến mấy hơi, liền vậy đi tới cái này trên bình đài. Nhưng mà, còn không đợi vệ tử thanh ổn định thân hình, một đạo thanh lạnh lẽo ánh sáng liền hướng phía hắn kích xạ mà tới. Vệ tử thanh trong lòng một giật mình, không rõ cái này thần điêu vì sao hội ra tay với mình. Thế nhưng là khi thấy cái kia thanh lạnh lẽo quang chi vật, trong lòng hiểu rõ, lập tức vươn tay tướng cái kia hàn quang nhiếp trụ. Lại là một thanh ba thước, ba ngón màu xanh kiếm sắt, thanh quang lợi kiếm, lăng lệ cương mãnh, không gì không phá. Nhược quán trước lấy chi cùng sông sóc quần hùng tranh phong. Vệ tử thanh ánh mắt lộ ra không hiểu, không rõ cái này thần điêu vì sao sẽ cho mình một thanh này thanh quang kiếm, không phải là huyền thiết trọng kiếm sao? Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc.